Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1774, ngũ độc cổ hàng đầu. Lúc này Pontiva tùy tiện chi cực, mượn dùng chính là kia huyết công tử thân thể, tự nhiên là không sợ hãi. Trước đó, hắn nói chuyện với ta thời điểm dùng là tiếng Thái, nhưng mà cuối cùng này một lần, thật là dùng có chút cứng nhắc Hán ngữ. Hắn nói Long Hổ Sơn ngàn năm đạo môn, hôm nay liền muốn hủy ở hắn Pontiva trong tay. Những lời này thế nhưng là tất cả mọi người nghe được. Lập tức làm Long Hổ Sơn những lão đạo này vừa sợ vừa giận. Lập tức liền có mấy cái kìm nén không được, trực tiếp liền hướng phía huyết công tử xung phong liều chết tới. Bên trong một cái hơn 70 tuổi lão đạo phẫn nộ nhất, một kiếm liền hướng phía huyết công tử chém qua, lớn tiếng mắng, tiểu tặc, khẩu khí thật lớn, bần đạo trước hết giết ngươi. Tại lão đạo kia sau lưng, còn đi theo mấy cái lão đạo cùng nhau vọt tới, nhưng mà, chúng hàng đầu huyết công tử vẫn như cũ không sợ hãi. Còn hướng về phía những cái kia lão đạo ha ha cười nói, để tỏ lòng thành ý, vậy lão phu trước hết tặng cho các ngươi Long Hổ Sơn một cái lễ gặp mặt. Nói xong câu đó sau, kia huyết công tử ánh mắt liền xông ra ngoài, thật giống như là muốn rớt xuống. Đại gia, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ta liền biết tình huống khẳng định không ổn, vội vàng la lớn, đại gia hỏa không nên tới gần huyết công tử, tất cả đều lui lại. Tại ta nói ra những lời này thời điểm, bên cạnh ta người rất nhanh liền phản ứng lại, đi theo ta cùng nhau lui lại. Tại ta lui lại thời điểm, còn ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Có người nghe lời của ta, nhưng là có chút Long Hổ Sơn lão đạo lại cũng không đem ta để ở trong lòng. Vẫn như cũ hướng phía huyết công tử mà đi. Kia Pontiva khủng bố đến mức nào, Long Hổ Sơn người không có được chứng kiến, nhưng là ta cùng Bạch Triển còn có Lý Bán Tiên đều biết nhất thanh nhị sở. Như là Pontiva loại này ngoan nhân, tốt nhất đừng chính diện tiếp xúc, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Tại kia mấy đạo cương khí bình chướng vừa mới tạo ra sau, kinh khủng tình cảnh liền xảy ra. Sau một khắc, kia huyết công tử hai cái ánh mắt trực tiếp theo hốc mắt của hắn bên trong bạo ra tới. Sau đó liền phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia huyết công tử thân thể trực tiếp liền bạo liệt ra. Không sai, huyết công tử thân thể bỗng nhiên liền tự mình bạo liệt ra. Máu tươi bắn ra khắp nơi đều là. Kinh khủng hơn chính là, không chỉ có máu, huyết công tử thịt trên người đều hóa thành đủ mọi màu sắc cổ trùng. Đủ loại đều có, tại toàn bộ đại điện bên trong sụp đổ khắp nơi đều là. Gặp người liền hướng trên thân người bò đi, há miệng liền cắn, kia huyết công tử chính mình ra sau. Chúng ta bên này cũng nhận ảnh hưởng, cứ việc chúng ta đã rời khỏi 7-8 mét khoảng cách, nhưng vẫn là bị độc kia máu cái cổ trùng đều phun tung tóe đến. Bất quá cũng may ta sớm thiết trí cương khí bình chướng. Ta bên này người tất cả đều núp ở cương khí bình chướng đằng sau, cũng không có bị độc kia máu cùng cổ trùng uy hiếp được. Bất quá còn lại những cái kia lão đạo liền thảm rồi. Nhất là muốn xông lên đi, giết huyết công tử mấy cái kia lão đạo, lập tức bị kia huyết công tử trên người máu độc bắn tung tóe một thân. Trên người bọn họ lập tức bốc khí màu trắng mùi hôi sương mù. Chỉ là một chút liền ngã hạ 4-5 cái. Tất cả đều nằm trên mặt đất rú thảm không ngừng. Sau đó không ngừng có đủ loại cổ trùng hướng phía bọn họ bò qua. Rất nhanh liền chui vào thân thể của bọn hắn bên trong. Bộ kia cảnh tượng thê thảm quả thực để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Toàn bộ đại điện lập tức loạn làm một đoàn. Có ít người vội vàng xử lý chung quanh nhúc nhích cổ trùng. Có ít người vội vàng tiến lên cứu chữa ngã trên mặt đất những cái kia Long Hổ Sơn lão đạo. Ngay tại này loạn tượng phân tranh thời điểm, đứng tại cách đó không xa Lăng Mạc cũng hướng phía ta bên này chạy tới. Hắn cũng bị huyết công tử trên người máu cho bắn tung tóe đến. Trên người mạo hiểm mùi hôi khói trắng, da thịt đánh giá theo trên người chóc ra, còn bò lít nha lít nhít cổ trùng. Một bên hướng phía ta bên này chạy, một bên đau khổ kêu rên nói, cửu gia, cứu ta. Vừa nhìn thấy Lăng Mạc cái dạng này, trong lòng ta hãi nhiên, ta đi, này làm như thế nào cứu a? Ta ngược lại thật ra muốn cứu hắn, thế nhưng là đối với vô cổ hàng đầu loại hình đồ vật ta căn bản cũng không hiểu rõ. Chỉ tiếc Chu Nhất Dương không tại, nếu như là loại cục diện này, một cái thiên niên cổ hoàn toàn liền có thể giải quyết. Đang chạy, ta rõ ràng nhìn thấy Lăng Mạc một đôi mắt hạt châu cũng lồi ra tới. Sau đó thân thể tựa như là bóng da một chút nở ra. Đây cũng là muốn chính mình bạo liệt tiết tấu. Nhìn thấy Lăng Mạc như thế, ta biết đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Người khẳng định là không có cứu. Thế là, ta vội vàng chào hỏi đám người lui lại. Ta lần nữa ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của chúng ta. Trong chốc lát, Lăng Mạc thân thể cũng vỡ ra, cùng huyết công tử một chút, máu tươi đầy trời huy sái, toàn bộ thân thể tất cả đều hóa thành lít nha lít nhít cổ trùng. Hướng phía đánh giá bên trong chư vị lão đạo bò qua, mà ta trước đó ngưng kết cương khí bình chướng, trực tiếp bị Lăng Mạc đặt mình vào bạo liệt sinh ra khí lãng cho hướng nát, mà thân thể của ta cũng bị chấn về sau lảo đảo mấy bước. Vốn là rối bời đại điện, lúc này liền càng thêm loạn, bốn phía tất cả đều là những cái kia lít nha lít nhít cổ trùng nhúc nhích tiếng vang. Lúc này đã có 7-8 cái lão đạo trúng chiêu, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, toàn bộ giang hồ đều nói cổ biến sắc, lúc này lại xuất hiện đám người không quá quen thuộc hàng đầu thuật. Trong lúc nhất thời đều không có phương pháp phá giải. Bất quá Hoa Thanh chân nhân rất sắp cơ quyết đoán, la lớn, tất cả mọi người rời khỏi đại điện bên ngoài, một cái không nên để lại. Trưởng giáo chân nhân, có mấy cái phong trưởng lão chúng cổ độc, vậy phải làm sao bây giờ? Có người kinh hoàng nói, đây là Đông Nam Á hàng đầu thuật, gọi là ngũ độc cổ hàng đầu, phàm là chúng hàng đầu người, trên cơ bản đều khó mà mạng sống. Thân thể cũng là đụng vào không được, rất nhanh liền sẽ không có tính mạng, đã không cứu sống nổi. Đại gia hỏa lưu tại nơi này cũng là tăng thêm thương vong. Nghe trưởng giáo chân nhân, tất cả đều lui ra ngoài. Chí Ngôn chân nhân cũng lên tiếng, kia 7-8 cái bị huyết công tử cùng Lăng Mạc máu tươi đánh trúng người. Đều là bên trong ngũ độc cổ hàng đầu. Này ngũ độc cổ hàng đầu là cổ độc chi thuật cùng hàng đầu liên hợp thể. Có thể nói là cấp cao nhất hàng đầu thuật một trong. Bên này người lại nơi nào sẽ giải. Chờ đợi bọn hắn vận mệnh cũng chỉ có tại cực đoan đau khổ hành hạ hạ chết đi. Trưởng giáo chân nhân cùng Chí Ngôn chân nhân đều lên tiếng. Bọn hắn vẫn là rất có tác dụng. Phần lớn người đều hướng phía đại điện bên ngoài chạy đi. Ta làm lão Lý cùng Nhạc Cường bọn họ cũng nhanh lên rời khỏi đại điện bên ngoài. Này ngũ độc cổ hàng đầu quá tà môn. Còn có đầy đất cổ trùng. Bị cắn đến một hơi. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lý Bán Tiên cũng không phải là bút tích người. Biết lúc này lưu tại nơi này cũng vô dụng. Thế là lôi kéo Nhạc Cường liền hướng phía đại điện bên ngoài chạy ra ngoài. Mọi người ở đây ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài đều là Long Hổ Sơn tu vi cực cao nhân vật, động tác rất nhanh, không cần một lát, phần lớn người liền đều lui ra ngoài, chỉ để lại Hoa Thanh chân nhân cùng Long Hổ Sơn hình đường mấy một người lợi hại vật ở đây. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Triển còn tại bên cạnh ta, nhân tiện nói, Bạch Triển, ngươi thế nào còn không đi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,